Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1416, run rẩy đi thế giới. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng, đại nam nhân, đen một chút tính là gì, đen một chút khỏe mạnh hơn. Cửu U sản xuất đan dược, không có điểm di chứng, vậy còn gọi. Cửu U xuất phẩm, sao, chỉ là để làn da biến đen một điểm, hoàn toàn có thể tiếp nhận, bất quá. Ta vừa đắc ý tránh thoát cái kia, Kim Trúc trái tim, bây giờ lại phải nghĩ biện pháp đem hắn vớt tới. Tống Thư Hàng trong lòng có chứng giống chứng yêu thương, thế sự khó lường, mặt khác Bạch tiền bối. Thì thật lần này sự kiện, nồi không ở Trung Yên chi giáo. Cái này nồi, có ta một nửa trách nhiệm, Tống Thư Hàng thẳng thắn nói. Có câu nói thế nào, thẳng thắn sẽ khoan hồng mà. Bạch tiền bối tu, vừa rồi ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, diễn biến ra cái thứ hai hình thái. Hình thái thứ hai là một vòng tà dương, cho nên Trung Yên chi giáo khả năng đem ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, xem như là cái thứ hai mặt trời, sau đó liền sớm hành động. Tống Thư Hàng thành thật nói, bạch tiền bối tu, chấm, phổi đã tức nổ tung, lá gan hiện tại cũng tốt đau nhức, dạ dày cũng có chút run rẩy. Tống Thư Hàng nắm lên đan dược, cho nên cái kia bạch tiền bối ngươi muốn kim trúc trái tim, để ta tới đoạt lại đi. Nói Tống Thư Hàng một lần nữa tế lên, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, sau đó hắn hung hăng đem đan dược nhét vào trong miệng. Màu đen đan dược vào miệng tức hóa, hương vị ngoài ý muốn rất không tệ. A, bạch tiền bối, đan dược này tên gọi là gì? Hương vị rất không tệ a, Tống Thư Hàng thuận miệng nói, cửu u ma dư vị chính ta luyện chế, bình thường dùng để làm đường đậu ăn. Ta còn có thật nhiều cái khác khẩu vị, về sau có cơ hội để ngươi nếm thử. Bạch tiền bối tu nói. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng thể nội khô kiệt linh lực phi tốc khôi phục. Ngắn ngủi chớp mắt thời gian, linh lực tràn đầy đi ra. Đồng thời, da của hắn như là bôi than phấn đồng dạng, nhanh chóng biến thành đen. Tống Thư Hàng nhìn lấy chính mình hắc hóa thân thể, lại lên tiếng hỏi. Lại nói, bạch tiền bối ngươi đem đan dược này khi đường đậu ăn, vì cái gì không biến thành đen? Bạch tiền bối tu ăn nhiều, sinh ra kháng thể. Tống Thư Hàng, linh lực khôi phục tăng vọt, là thời điểm xuất thủ. Tổ hợp hình thái thứ nhất, vĩnh bất hãm là thánh thành. Tống Thư Hàng nói, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí sau lưng hắn hiện hình. Dưới khống chế của hắn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí một lần nữa hóa thành. Vĩnh bất hãm là thánh thành, phong ấn rút lại bản. Tống Thư Hàng bắt đầu giải khai pháp khí phong ấn, khí thế trên người liên tục tăng lên. Lúc này, Vũ Nhu Tử xoay đầu lại, nghi hoặc hỏi. Tống tiền bối, ngươi làm sao đột nhiên biến cùng than đen đồng dạng rồi? So Quách đại tiền bối còn đen hơn, nguyên bản chúng ta chính là tiểu trong suốt trạng thái, hiện tại ngươi lại đen thành dạng này, ban đêm ra ngoài người khác căn bản là không nhìn thấy ngươi. Sẽ bị xe đụng, Tống Thư Hàng đang kéo lên khí thế, lập tức như cổ phiếu đồng dạng thẳng đứng ngã xuống. Nam nhân mà, đen một chút khỏe mạnh, mặt khác đây chỉ là một điểm nhỏ di chứng, dược hiệu qua liền khôi phục không cần lo lắng. Tống Thư Hàng thở dài nói, Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kim trúc trái tim như trước đang có tiết tấu chấn động. Tại kim trúc trái tim bên cạnh có cùng cấp cửu phẩm cảnh giới. Thần quốc ngụy thần, thủ hộ âm thầm lại ẩn giấu đi rất nhiều. Trung Yên chi giáo, giáo đồ, coi như có được, vĩnh bất hãm là thánh thành. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp rất khó. Có muốn thử một chút hay không, mời bạch tiền bối xuất thủ hiệp trợ, mở ra. Vĩnh bất bình tức bạo nộ tàn dương, câu dẫn kim trúc trái tim tới. Tống Thư Hàng cao mày suy tư, đối phương có thần quốc ngụy thần tải, coi như đem kim trúc trái tim câu dẫn tới thần quốc ngụy thần cũng có thể tùy thời đem kim trúc trái tim ép trở về. Nếu như có thể mà nói tốt nhất trước đem vị này thần quốc ngụy thần giải quyết hết. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không đem thần quốc ngụy thần hành động phong bế? Tống Thư Hàng lên tiếng nói, bạch tiền bối tu ta số 1 chiến sủng ngươi mau lên T2333 hào chính tiếp cận địa cầu quỹ đạo. Bất quá nó dự trữ lực lượng không nhiều lắm, một hồi ta để nó phối hợp ngươi hành động, hẳn là có thể phong tỏa. Thần quốc ngụy thần, 5 đến 6 hơi thở thời gian, điểm ấy thời gian dùng để cướp đoạt kim trúc trái tim, đầy đủ. Tống Thư Hàng nói, tại là, một lát sau, mặt trời nhỏ ngươi mau lên T2333 hào thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, bá Tống Hào, ngươi mau lên T2333 hào tuân theo chủ nhân mệnh lệnh mà đến, hướng ngươi đưa tin. Ngươi cần lúc nào hành động, lần trước mặt trời nhỏ T2333 hào bị ném vào đến. Thiên đạo phòng tối, bên trong, bất quá lại lập tức bị mò đi ra. Sau đó, bạch tiền bối tu chút bỏ tầng 1, ra, bị ném vào đến phòng tối bên trong, nghe ta khẩu hiệu ta nói, xuất thủ, ngươi liền phong tỏa thần quốc ngụy thần hành động. Tống Thư Hàng nói, mặt trời nhỏ T2333 hào, xác định chỉ lệnh vi. Xuất thủ, xác định hoàn tất, ngươi mau lên T2333 hào đã chuẩn bị sẵn sàng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Vũ Nhu Tử A Thất tiền bối, thần mã tiền bối ta phải đi ra ngoài một bận, chính các ngươi cẩn thận. Cư sĩ, Tống Thư Hàng hít sâu, đang chuẩn bị xuất kích, nhưng vào lúc này, trên bầu trời cái kia kim trúc trái tim phảng phất cảm ứng được cái gì, hắn chủ động hướng phía Tống Thư Hàng vị trí lao đến, muốn cùng Tống Thư Hàng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, dung hợp, theo kim trúc trái tim hướng phía dưới vọt tới, trong hư không. Thần quốc ngụy thần, ánh mắt chuyển rời đến Tống Thư Hàng vị trí, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua phòng nhỏ, rơi vào Tống Thư Hàng cùng phía sau hắn pháp khí trên người. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, ngụy thần nhận ra, vĩnh bất hãm là thánh thành, bản chất, rõ ràng trước đó, bạch thiền bối mân mê đi ra. Vĩnh bất bình tức bạo nộ tàn dương, hắn liền không có nhận ra bản chất tới. Đổi thành Tống Thư Hàng, thánh thành, lúc hắn liền biến tuệ nhãn, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thú thần bộ, viễn cổ thiên đình, trung yên chi giáo đại địch, sau một khắc cái kia ngụy thần ngang nhiên xuất thủ. Hắn đưa tay vạch một cái, vô số băng trụ hiển hiện hướng về Tống Thư Hàng bọn người vị trí. Mỗi một cây băng trụ đều có hơn 100 mét chi cử. Thần quốc ngụy thần có được cùng cấp, cửu phẩm kiếp tiên, thực lực mà bởi vì Tống Thư Hàng bọn người vị trí ở vào. Thực tiên yến, bí cảnh cách đó không xa, thần quốc ngụy thần công kích lập tức đem, thực tiên yến, bí cảnh cũng bao khỏa trong đó. Trở về, lúc này, bạch tiền bối thanh âm vang lên. Bạch tiền bối sau khi từ không trung hạ xuống, nhìn thấy không trung phát sinh một hệ liệt biến hóa, hắn liền dừng lại tại bí cảnh bên cạnh không có đi vào. Tại thần quốc ngụy thần công kích giáng lâm thời điểm, bạch tiền bối đồng dạng đưa tay vạch một cái. Góc truyện audio.com, đồng dạng số lượng phong phú, duy nhất một lần công đức phi kiếm, tế ra, mỗi một chuôi phi kiếm khóa chặt một cây băng trụ. Sau một khắc bạch tiền bối không gian thiên phú thi triển. Tất cả băng trụ bị chuyển di, biến mất không thấy gì nữa. Là bạch thánh xuất thủ, bí cảnh bên cạnh các đại tu luyện người tin tức bình đài phóng viên trong lòng kích động. Thực tiên yến vốn chính là cái đại tin tức, không nghĩ tới đại tin tức còn không có chính thức mở màn, liền phát sinh kích thích khúc nhạc dạo. Đây đều là trực tiếp tình báo, thần quốc ngụy thần hiện thân công kích thực tiên cuộc yến hội. Thiên niên đệ lục thánh bạch thánh xuất thủ, nghịch chuyển chiến cuộc. Xoáy nhất huyền thánh bạch thánh, hắn phải chăng nắm giữ lấy không gian bí pháp. Cái kia từ vô số băng trụ tạo thành trong tuyệt vọng, lấp lóe mà qua kiếm quang, là bạch thánh mang tới hy vọng chi quang. Các phóng viên múa bút thành văn, bạch tiền bối làm xinh đẹp, Tống Thư Hàng trong lòng cho bạch tiền bối điểm cái tán. Sau đó hắn nhún người nhảy lên, chân đạp hắc liên đánh úp về phía không trung. Hà Long thần hành chiến xa hiển hiện tiếp được Tống Thư Hàng. Kế bạch thánh về sau, bá Tống huyền thánh đăng tràng. Các phóng viên nhao nhao bắt đầu ghi chép, chú ý nhìn bá Tống huyền thánh con mắt, ánh mắt của hắn mở ra không có. Mở ra, bá Tống huyền thánh con mắt đã mở ra, không tốt, ta vừa rồi nhìn xuống bá Tống huyền thánh con mắt. Thuốc tránh thai đâu, ta rõ ràng đã chuẩn bị xong, kỳ quái ta nhớ được bá Tống huyền thánh không phải đã tiến vào thực tiên cuộc yến hội sao. Tu sĩ nhật báo phóng viên một mặt mộng bức, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi. Nhưng bất kể như thế nào, đối mặt cường đại thần quốc ngụy thần, bá Tống huyền thánh cùng bạch thánh không sợ hãi chút nào. Có lẽ hôm nay, mọi người liền đối thấy, thiên hạ đệ nhất thánh, cường đại, tam thập tam thú thần tông dư nghiệt, trong hư không, cái kia thần quốc ngụy thần chậm rãi mở mắt khóe miệng lộ ra nụ cười tàn khốc. Cái này ra hòa tựa hồ là cái bát phẩm huyền thánh. Vừa vặn giết hắn dọa khỉ tựu là lúc này, xuất thủ. Tống Thư Hàng trong lòng đối T2333 hào kêu lên, xác nhận chỉ lệnh quỹ đạo đả kích khóa chặt mục tiêu. Công kích kết thúc, mục tiêu lâm vào trói buộc trạng thái cũng suy yếu mục tiêu pháp thuật kháng tính. T2333 hào cơ giới hóa thanh âm kết thúc. Trong hư không, cái kia thần quốc ngụy thần đột nhiên phát hiện mình động đậy không được. Không chỉ có như thế, trên người hắn truyền đến vô cùng suy yếu cảm giác vô lực. Làm xinh đẹp, Tống Thư Hàng tế lên. Vĩnh bất hãm là thánh thành, nhất cử đem hướng hắn vọt tới. Kim trúc trái tim, bao bọc lại, bắt được. Kim trúc trái tim bắt sau khi thành công, Tống Thư Hàng lại nhìn mắt trói buộc trạng thái thần quốc ngụy thần. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn khẽ động cái ót co lại. Hắn tê ra, nhò ra thánh nhân chi nhãn, đối thần quốc ngụy thần tới một phát. Từ khi bản thân hắn tại nhập mộng bên trong tiếp nhận thánh nhân truyền thừa, nắm giữ. mang thai ngưng thị, phía sau hiện tại sử dụng nho ra thánh nhân chi nhãn, không cần lại móc trong mắt của mình, cũng có thể thi triển. Một đạo quỷ dị quang mang, từ nho ra thánh nhân chi nhãn bên trong mãnh liệt bắn đi ra, rơi vào thần quốc ngụy thần trên thân. A, cỡ nào quen thuộc quang mang. A, đó là, mang đến tình thương của mẹ chúc phúc chi quang. A, không tốt, muốn, mang thai, rồi, góc chuyện audio.com, bị T2333 hào quỹ đạo đả kích. Trói buộc pháp thuật kháng tính suy yếu, phía sau thần quốc ngụy thần không thể miễn dịch, mang thai ngưng thị, tại hắn ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bụng của hắn lần nữa bành trướng. Thần quốc ngụy thần tiếp cận Tống Thư Hàng, thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả phát động. Bá Tống Huyền Thánh, sau đó, bá Tống Huyền Thánh còn có cái nhũ danh, kỳ danh. Bá Nho Huyền Ma, là người, bá Nho Huyền Ma, thần quốc ngụy thần đến giờ phút này, mới nhận ra Tống Thư Hàng thân phận. Đây là hắn gần nhất lần thứ hai vì bá Nho Huyền Ma mang thai. Giết ngươi, chân trời góc biển, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thần quốc ngụy thần gầm thét, đây là không chết không thôi lời thề. Tống Thư Hàng tê cả da đầu, sau đó hắn mắt phải chừng ở thần quốc ngụy thần. Phôi thai ngưng thị, dù sao đã đắc tội cái kia lại nhiều đắc tội một chút cũng không quan hệ rồi. Túng dưa thử một chút ta mới thiên phú, phôi thai ngưng thị hiệu quả đi cách chương.